Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, khiếp nhược. TKS Tenday Villihon 1. Đời thứ 6 Vu đứng tại đồ đằng lửa trước. Giơ trong tay bát đá, trong chén là thanh tịnh nước. Hắn nói, hỏa ở lạc nguyện cùng sa bộ lạc thế hệ là minh. Hỗ trợ lẫn nhau lượng, cùng tiến cùng lui, sa bộ lạc thủ lĩnh cùng hắn sóng vai mà đứng. Đồng dạng giơ cao trong tay bát đá, tái diễn giống nhau lời nói. Sau đó, đời thứ 6 Vu xuất ra thạch đao, xẹt qua ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ vào hai cái trong chén. Sa bộ lạc thủ lĩnh lặp lại động tác giống nhau, theo thứ tự đem máu tươi nhỏ vào chén của mình cùng hỏa bộ lạc trong chén. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại khoát tay áo. Có sa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhắc đến đại lượng dã thú, ném đến đồ đằng trong lửa, xem như đối hỏa đồ đằng tế hiến. Tại hai người cộng đồng nói qua thiên địa làm gương về sau, đệ ngũ huyền ẩn ẩn cảm thấy mình cùng sa bộ lạc sinh ra càng sâu liên hệ. Cái này khiến hắn lông mày gảy nhẹ. Thiên địa thật tồn tại, vẫn là thiên địa cũng có ý thức. Suy đoán như vậy chợt lóe lên, bởi vì một nháy mắt sau cái loại cảm giác này liền không lại rõ ràng. Hỏa bộ lạc người gieo hò. Những cái kia được mời tới xung quanh bộ lạc Vu, thủ lĩnh cũng đi theo gieo hò. Tại cường đại hỏa bộ lạc trước mặt, bọn hắn chỉ có thể khúm núm còn sống. Vui hỏa bộ lạc chỗ vui, lo hỏa bộ lạc chỗ buồn. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Không có hỏa bộ lạc cho phép, có can đảm tùy tiện di chuyển bộ lạc lại nhận đả kích chí mạng. Thế giới này quy tắc tàn nhẫn mà lãnh khốc, đối kẻ yếu không có một tia đồng tình. Hai cái liên minh bộ lạc nghi thức cực kỳ trang trọng, cũng cực kỳ thịnh đại. Tham dự xung quanh bộ lạc không hạ hơn 10 cái, tổng số người đột phá 2 vạn người. Toàn bộ quá trình bên trong, đời thứ 6 Vu ánh mắt càng không ngừng liếc nhìn những bộ lạc khác người. Đệ ngũ huyền cùng hắn đợi thời gian dài, ngược lại là có thể hiểu được hắn tâm tư. Đoán chừng lại đang nghĩ lấy làm sao có thể kéo chọn người tiến vào hỏa bộ lạc. Cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu, nhà cái ăn sạch hết thảy. Nghi thức kết thúc về sau, sa bộ lạc thủ lĩnh lưu lại một bộ phận người thành lập trụ sở, liền vội khó giàn nổi dẫn đầu hỏa bộ lạc thủ lĩnh lên đường. Còn có một trận liên minh nghi thức muốn tại sa bộ lạc cử hành. Hỏa lạc lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng đời thứ 6 Vu lại không nghĩ dạng này kết thúc hết thảy. Đối với những cái kia không có dựa theo mời đến đây xem lễ bộ lạc, đời thứ 6 Vu chia binh 3 cỗ, điểm mà kích chi, hết thảy 7 cái tiếp vào mời nhưng không có tới bộ lạc. Một tháng ở giữa bị đời thứ 6 Vu phái ra đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Hơn 3.000 nô lệ lần nữa tiến vào hỏa bộ lạc. Bây giờ hỏa bộ lạc tộc nhân 1 vạn có thừa, nô lệ đã đạt tới hơn 5.000 người. Cái này khiến đệ ngũ huyền liên tiếp nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng làm trái lại. Đây không phải cái gì xã hội văn minh. Hỏa lạc cũng không có bi thiên yêu người tiền vốn. Tiêu diệt mấy cái không nghe lời bộ lạc nhỏ không lâu, đệ ngũ huyền liền lần nữa cảm nhận được thiên địa lực lượng. Một nháy mắt hắn liền biết, sa bộ lạc nơi đó hoàn thành liên minh nghi thức, thiên địa này thật đúng là có thể cầu nguyện hay sao? Đệ ngũ huyền nhìn một chút gặm cỏ rễ tiểu vương bát, nghi ngờ tự hỏi, suy tư, tiểu vương bát là thần thú không thể nghi ngờ. Có lẽ hắn với cái thế giới này lý giải thấu triệt hơn. Đáng tiếc hai người câu thông cũng không phải đặc biệt thuận tiện. Tiểu vương bát tại rất nhiều vấn đề trên lại ấp úng, để đệ ngũ huyền hỏi không rõ ràng. Về sau có lẽ có thể ở phương diện này nhiều thử một chút, nhìn xem có hay không cái gọi là thiên đạo. Đem cái này vấn đề ghi tạc trong lòng. Đệ Ngũ Huyền lại bắt đầu chú ý đời thứ sáu Vu Tân Chính. Hắn gần nhất đang chơi đùa những cái kia nghe lời bộ lạc. Muốn đem bọn hắn đồ đằng thạch đều thu nhận sử dụng đến hỏa bộ lạc bên trong. Dùng cái này lớn mạnh hỏa bộ lạc thực lực. Mười mấy người hội nghị. Đời thứ sáu Vu gióng giạc kể bọn hắn mang theo đồ đằng thạch tiến vào hỏa bộ lạc chỗ tốt. Đệ Ngũ Huyền bị Tiểu Vương Bát kéo lấy đi vào hiện trường. Bị cúng bái sau yên tĩnh quan sát. Những này Vu trên mặt, phần lớn mang theo mâu thuẫn. Ngẫu nhiên có một hai cái biểu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng nhiều đang tự hỏi mấy giây sau từ bỏ. Quá gấp, cứ như vậy, sẽ vì hỏa bộ lạc lưu lại tiếng xấu. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trong đá nỉ non. Lại không biện pháp đem cái này tin tức truyền lại cho đời thứ sáu Vu. Hắn có thể hiểu được đời thứ sáu Vu làm như vậy nguyên nhân. Nếm qua khổ người một khi thành sự. Làm việc khó tránh khỏi càng cấp tiến một chút. Nhưng dạng này rất có thể hậu hoạn vô tận. Đời thứ tư Vu cây đuốc bộ lạc từ mấy ngàn người bộ lạc đưa đến hơn vạn người bộ lạc. Dùng thời gian mấy chục năm. Dùng vô số thủ đoạn. Như thế mới khiến cho hỏa bộ lạc đạt được tốt thanh danh. Mới khiến cho đời thứ tư Vu đạt được tốt thanh danh. Mà đời thứ sáu Vu như thế cấp tiến. Tướng ăn khó coi như vậy. Sớm tối muốn xảy ra vấn đề. Ô ô ô, đột nhiên có đồ đằng chiến sĩ xâm nhập hội trường. Đánh gãy đám người suy tư. Lăng bộ lạc xin giúp đỡ. Đầu kia sói con, bị long bộ lạc chiến sĩ bao vây. Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, một năm qua này chỉ nghe nói lang bộ lạc không chút kiêng kỵ cướp sạch long bộ lạc thuộc hạo bộ lạc. Thậm chí cướp sạch long bộ lạc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Làm sao đột nhiên bị bao vây? Ô ô ô, ô ô ô, đời thứ sáu Vu bất mãn răn dày. Lang bộ lạc bị bao vây, cùng hỏa bộ lạc có quan hệ gì? Không cần ngạc nhiên như vậy. Ô ô ô. Ô ô ô, đồ đằng chiến sĩ lập tức trở về lời nói. Hắn nói, những cái kia long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ là chạy hỏa bộ lạc tới. Lang bộ lạc nhiều lần tập kích, mới có thể bị vây diệt. Đệ Ngũ Huyền tinh thần lập tức kéo căng. Đời thứ sáu Vu cũng lập tức khẩn trương lên, mà những cái kia nguyên bản không biết trả lời như thế nào. Đời thứ sáu Vu bộ lạc Vu lại là nhãn. Tình sáng lên. Lúc này hỏa bộ lạc đã không có tâm tư lại tại những này bộ lạc nhỏ trên thân hạ khí lực. Để bọn hắn sau khi tự tán đi, đời thứ sáu Vu lập tức mở bộ lạc hội nghị cấp cao. Đồ đằng lửa dưới, đám người ngồi vây quanh một vòng, trên mặt đều có chút âm tình bất định. Long bộ lạc cho hỏa bộ lạc mang tới áp lực cực lớn. Phương diện này ở chỗ trong trí nhớ long bộ lạc cường đại. Một phương diện khác thì là đồ đằng ý thức ảnh hưởng. Đệ Ngũ Huyền một mực tải không ngừng tạo áp lực. Đây cũng là đời thứ sáu Vu làm việc luôn luôn lo lắng nguyên nhân. Ô ô ô ô, Nhật đồ đằng Vu lên tiếng trước nhất. Hắn ý tứ là phái ra chút ít bộ đội tinh nhuệ dò xét một phen. Đệ Ngũ Huyền mày nhăn lại. Hắn từng hướng lang bộ lạc hứa hẹn. Có thể che chở bọn hắn. Bây giờ nguy cơ tiến đến. Nếu chỉ phái ra bộ đội tinh nhuệ. Tương đương với Đệ Ngũ Huyền nuốt lời. Chỗ xấu không chỉ như vậy. Nếu như không thể đem chiến trường xây dựng ở hỏa bộ lạc bên ngoài. Một khi chiến tranh gặp khó. Hỏa lạc khả năng đứng trước lui không thể lui tình trạng. Niên đại này cũng không giống như hậu thế. Thành phòng kiên cố. Quân coi giữ cũng không có ưu thế có thể nói. Ô ô, ô ô ô, Nguyệt đồ đằng Vu biểu thị phản đối. Nàng lý do để phản đối là hỏa bộ lạc hẳn là chủ động xuất kích. Dạng này mới có thể tiếp tục hưởng thụ bá chủ địa vị. Một khi để cho địch nhân đánh tới cửa nhà, cho dù cuối cùng đạt được thắng lợi, cũng sẽ mặt mũi mất hết. Ô ô, ô ô, đại trưởng lão mở miệng. Thuyết phục mọi người cẩn thận, hắn tuổi trẻ lúc là một tài dũng mãnh chiến sĩ, nhưng sau này già rồi, ngược lại mọi chuyện cầu toàn, tranh luận đang kéo dài. Đời thứ sáu Vu Hồi Lâu không có mở miệng. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Sống lưng không còn thẳng. Ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Không ai biết. Hắn đang suy nghĩ đời thứ tư Vu. Đời thứ năm Vu. Hy vọng mình có thể giống như bọn họ. Hoặc là có kế hoạch lớn mơ hồ. Hoặc là sát phạt quả đoán. Mỗi khi loại này khó khăn thời khắc tiến đến thời điểm. Hắn luôn có thể nhìn thấy mình khiếp nhược. Tựa như có người tại trước mặt thả một cái tấm gương bình thường. Để cho mình trong mắt khiếp nhược mảy may tất hiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.